Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe hồi 400 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai lão giả đều một thân áo bào trắng cực kỳ mộc mạc, râu tóc thật dài, tất cả đều trắng như tuyết, mắt thâm thúy, tang thương vô tận, giống như hai lão nhân vượt qua thời gian đến từ viễn cổ. Nam Minh Thần Đế chậm rãi buông hai tay đau nhức xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai lão giả này. Trong phạm đế thần giới, tu vi huyền đạo có thể so sánh được với hắn chỉ có Thiên Diệp Phạm Thiên. Nhưng hai lão giả trong tầm mắt, khí tức mênh mông trên người bọn họ, thế mà lại đều hoàn toàn không hề thua hắn. Hơn nữa, trong khí tức của bọn họ lại lộ ra một luồng cảm giác trầm trọng với già nua kỳ dị. Có chuyện gì vậy? Trong phạm đế thần giới xuất hiện hai nhân vật như thế này từ khi nào? Trong lòng hắn kinh hãi, đôi tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Sau đó trong miệng phát ra tiếng than nhẹ vô cùng âm trầm. Thiên Diệp Bình Trúc, Thiên Diệp Vụ Cổ, hai gương mặt già nua này còn có khí tức của bọn họ, thế mà lại trùng hợp với ký ức của Nam Minh mà hắn kế thừa. Hai người vốn đã sớm chết đi kia. Cao trên không trung, ánh mắt của Vân Triệt cũng dừng lại trên người hai lão giả áo bào trắng. Khí tức thuộc về cấp bậc thần đế kia, tất cả theo lời Thiên Diệp Ảnh Nhi đều thành hiện thực. Thiên Diệp Vụ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc theo thứ tự là Phạm Thiên Thần Đế đời trước và đời trước trước, trơ mắt nhìn hai nhân vật vốn nên đã chết đi đứng ở trước mặt mình. Nam Vạn Sinh kinh hãi rất nhiều, đồng thời kích động lên, còn có điên cuồng sôi trào hơn mấy lần. Nam Vạn Sinh vô cùng hưng phấn gầm rú lên: tất cả đều là thật, đều là thật. Các ngươi chẳng những giấu khí bất tử, còn tìm được phương pháp sử dụng. Phạm đế các ngươi có thể sử dụng được, Nam Minh ta không có lý do không dùng được. Ha ha ha ha. Hắn cuồng tiếu một tiếng, đôi mắt phá nát kim mang. Theo hai tay hắn mở ra, phía sau rõ ràng hiện ra một bóng tháp hoàng kim. Nam Minh và Phạm Đế giống nhau, huyền quang cực hạn đều là màu vàng. Theo đế uy của Nam Minh điên cuồng phóng thích, bóng tháp hoàng kim phía sau cũng phóng lên cao, từ trăm trượng lên thẳm ngàn trượng, vạn trượng. Lão giả áo trắng bên phải, đối mặt với Phạm Đế Vương Thành độc tức tràn ngập, thân sắc vẫn bình thản như hồ lặng. Hắn nhìn Nam Vạn Sinh trầm giọng mà nói: hậu bối của Nam Minh thật sự càng ngày càng có tiền đồ. Minh ngục tháp này không tệ, đã gần bằng Nam Minh lão quỷ đã chết. Một lão giả áo trắng than thở nói: chỉ cần giọng nói của hai lão giả này đã mang đến cho Nam Vạn Sinh cảm giác áp bách tương đối không nhỏ. Huống chi bên cạnh còn có một cổ trúc, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà người chết ở trước mắt, khi bất tử gần trong gang tấc. Hơn nữa, có lẽ đây là cơ hội duy nhất, sao hắn có thể buông tha cho được. Cho dù dồn hết lực lượng của Minh Ngục Tháp, hắn cũng muốn cố tình xông tới chỗ che giấu khí bất tử ở phía trước. Khóe miệng nhếch lên, ngay trước khi bước chân hắn sắp tiến lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chợt quay đầu lại. Bên kia, các Phạm Vương thân chúng thiên thương đoạn mệnh, vốn không hề có sức chống cự khi đối mặt với Nam Ngục Minh Vương và sáu Minh Thần đang nổi giận. Bọn họ không hề để ý đến độc phát mà dốc hết toàn lực, vẫn kịp áp chế hoàn toàn, không bao lâu đều đã bị thương nặng. Ầm ầm, Phạm Thần đại trận mạnh nhất do Phạm Vương thứ nhất và Phạm Vương thứ hai cùng hợp lực mở ra đã bị Nam Ngục Minh Vương dùng một tay phá vỡ. Bàn tay hắn vừa lật, hai bóng tháp đồng thời xuất hiện va chạm vào thân hai Phạm Vương, kim mang nổ tung, đồng thời vỡ ra lỗ máu vĩ đại ở trước ngực hai Phạm Vương. Bọn họ đồng thời vung máu bay ra. Tuy rằng Minh Vương cường đại, nhưng hai Phạm Vương mạnh nhất liên thủ cũng không thể bị thua trong khoảng thời gian ngắn được. Nhưng dưới thiên thương đoạn mệnh, lực lượng của các Phạm Vương trở nên yếu ớt, thân thể cũng trở nên yếu ớt. Sinh mệnh càng điên cuồng, trôi qua trong từng giây. Phạm Vương thứ nhất, thứ hai hung hăng nện xuống trên đất. Xung quanh, các Phạm Vương đều tê liệt ngã xuống trên đất, trên người chảy rộng máu đậm. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt chỉ có thảm đạm và ngoan tuyệt cuối cùng. Bóng dáng của Nam Ngục Minh Vương thoáng hiện, ánh mắt nhìn xuống, âm sát như quỷ. Có thể tự tay xử quyết nhiều Phạm Vương như vậy, vốn nên là chuyện thống khoái. Đáng tiếc, các ngươi dám âm chết Tây Ngục Minh Vương. Vậy cũng đừng mong chết thật thống khoái. Có vết xe đổ của Tây Ngục Minh Vương, Nam Ngục Minh Vương hung ác hơn nhiều. Cũng tự nhiên đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối không cho Phạm Vương có cơ hội tới gần người. Hắn xòe bàn tay ra, trên năm ngón tay mở ra sáng lên năm huyền trận cỡ nhỏ giống nhau, khóc thét trước khi thống khổ chết đi, coi như đưa ma cho Tây Ngục Minh Vương. Lúc này, hai luồng khí tức Phạm Đế vô cùng khổng lồ từ phương xa truyền đến, khiến Nam Ngục Minh Vương và tất cả các Minh Thần Phạm Vương đều hoảng sợ quay đầu, Phạm Vương thứ nhất kích động lên tiếng. Trong các Phạm Vương còn đây, hắn là người duy nhất biết được về bí mật của lão tổ. Lão tổ, là lão tổ. Cái gì? Nam Ngục Minh Vương thốt lên. Mà trong khoảnh khắc khi Nam Ngục Minh Vương thất thần do dự xuất hiện của hai đại Phạm Đế lão tổ, phía sau hắn, Thiên Diệp Tử Tiêu lúc trước vẫn luôn chủ động ra tay về phía Phạm Vương, lại đột nhiên bắn ra như lôi đình, nhào lên trên lưng Nam Ngục Minh Vương. Vết vàng điên cuồng lan tràn trên người, gắt gao khóa chặt trên người Nam Ngục Minh Vương. Ngươi! Nam Ngục Minh Vương hoảng sợ đảo mắt, trong miệng mới thốt ra một chữ. Phía dưới lại đột nhiên có hai bóng người đánh tới. Phạm Vương thứ nhất và Phạm Vương thứ hai vừa bị trọng thương, đồng thời bộc phát ra lực lượng quyết tử trong khoảnh khắc. Lúc nào ra lại gần như vượt trên tốc độ cực hạn cả đời. Phạm Thần thần hồn cũng chạm vào thân thể Nam Ngục Minh Vương, nháy mắt điên cuồng dẫn động, chiếu lên vết vàng với kim mang bỏng mắt toàn thân. Đại ca! Vô Luy! Các Phạm Vương bi thương la lên, nhưng mà khoảnh khắc Phạm hồn kim mang sáng lên đã là thần quang cuối cùng trong sinh mạng của bọn họ. Lực lượng bùng nổ lên trên người Nam Ngục Minh Vương, đồng thời nổ tung mưa máu trên người ba Phạm Vương. Nhưng Phạm Vương thứ nhất, thứ hai, thứ mười đều không thả lỏng ra chút nào. Vết vàng trên người bọn họ cấp tốc liên kết lại, như một chiếc võng thần màu vàng, gắt gao phong tỏa thân thể và lực lượng của Nam Ngục Minh Vương. Các người... Hung ác trong mắt Nam Ngục Minh Vương bắt đầu chuyển thành sợ hãi. Hình ảnh Tây Ngục Minh Vương chết thảm vẫn còn ở trước mắt. Bóng dáng của Phạm Vương thứ nhất đã hoàn toàn bị kim mang nuốt hết. Đưa ma, chủ ý không sai. Vậy kể cả ngươi cùng đưa ma. Chờ chút. Một lần này là Phạm Hồn Tẫn do ba đại Phạm Vương đồng thời bùng nổ. Hai người trong đó còn là Phạm Vương mạnh nhất. Kim mang trong nháy mắt kia che phủ thẳng trăm vạn dặm trời cao. Trong kim mang, Nam Ngục Minh Vương không thể như Tây Ngục Minh Vương, lấy thân thể Minh Vương cường đại, lưu lại mạng tàn mà trực tiếp vỡ vụn, xương cốt bay tứ tung. Những minh thần đang xông tới chuẩn bị cứu Nam Ngục Minh Vương cũng bị cuốn vào trong tai họa kim mang, bị văng ra xa xa, nhận lấy bị thương trên mức độ khác nhau. Phía dưới, các Phạm Vương đều bị đẩy ra xa xa. Bọn họ bất chấp thương thế và kịch độc trên người, ngẩng đầu nhìn kim mang do ba Phạm Vương lấy sinh mệnh phóng thích. Phạm Vương của Phạm Đế Thần Giới, quần thể cường đại nhất, tối cao nhất Đông Thần Vực. Dưới tín niệm mà bọn họ luôn luôn tuân theo, bọn họ tin tưởng vinh hạnh đặc biệt này sẽ vĩnh viễn kéo dài tiếp. Nhưng mà chỉ trong một ngày, thay đổi bất ngờ, năm đại Phạm Vương mất mạng trong phút chốc. Trên không, Vân Triệt ngửa đầu nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm một tiếng. Thiên Ảnh nói quả nhiên không sai, nếu cường công Phạm Đế, sợ rằng phải tổn thất thảm trọng. Nam Minh Thần Đế quay đầu, trong mắt phóng đại chiếu ra kim mang che khuất mặt trời, cùng với khí tức của Nam Ngục Minh Vương tan biến. Vào lúc này, Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đều đột nhiên ra tay. Hai luồng lực lớn như trời rót thành một dải lụa màu vàng, vung về phía Nam Vạn Sinh trong kinh ngạc. Nam Vạn Sinh lập tức xoay người, bóng tháp vạn trượng phía sau đẩy tới trước. Một tiếng nổ vang nặng nề, thứ nguyên chậm rãi gãy, toàn bộ Phạm Đế Vương Thành đều giống như xuất hiện lệch lạc đáng kể. Minh Ngục Tháp kịch liệt lay động, sau đó đột nhiên vỡ vụn, còn bóng dáng của Nam Vạn Sinh đã ở ngoài hơn 10 dặm, lại ở trong nhanh chóng đi xa, phát ra tiếng gầm dữ dội khàn khàn. Đi! Khi Minh Vương đầu tiên chết đi, hắn tâm thần hoảng hốt, lại càng thêm điên cuồng. Khi Minh Vương thứ hai chết đi, khiến cho hắn hoảng sợ rất nhiều, cuối cùng tỉnh táo. Phạm Đế Thần Giới rõ ràng đã rơi vào tuyệt cảnh, thuận tay cũng có thể diệt, nhưng lại lấy lực lượng quyết tử của năm Phạm Vương liều chết hai đại Minh Vương, khiến cho tứ đại Minh Vương của Nam Minh Thần Giới hắn hao tổn một nửa trong khoảng thời gian ngắn, đến như ác mộng. Cho dù đó là Minh Thần, cũng sẽ khiến hắn không cách nào tiếp nhận được, huống chi đó là hai đại Minh Vương. Khí bất tử thật sự đã gần trong gang tấc, nhưng gần hơn là hai Phạm Đế Lão Tổ vô cùng cường đại. Hắn lại không cắn răng quay đầu, đối mặt với hai Phạm Đế Lão Tổ và Phạm Vương đặt mình trong tử địa. Nói không chừng, để cả sáu Minh Thần đều gãy ở trong này. Đến Đông Thần Vực lần này, hắn biết mình bị người tính kế, nhưng hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Một chuyến đi Đông Vực này lại sẽ hao tổn hai Minh Vương. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đều không đuổi theo, thần trí của bọn họ đi theo Nam Minh Thần Đế và sáu Minh Thần. Cho đến khi bọn họ triệt để đi xa mới thu hồi ánh mắt. Sau đó đồng thời ngồi xuống, hai mắt khép kín, không còn động tĩnh. Thiên Diệp Phạm Thiên đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn hành động của Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc. Vẻ mặt hắn thoáng thay đổi, trầm giọng nói. Phụ vương, tổ phụ, chẳng lẽ hai người cũng... Hồ Trúc mới vừa nói ra khỏi miệng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thống khổ đã không cách nào kiềm chế được. Hai vị lão tổ cũng đều trúng độc. Bọn họ không bị Nam Minh nhìn ra, cho nên liều thu niễm độc tức vào trong nội tạng. Hai lần ra tay lúc trước đã là cực hạn. Nếu độc tức trên người lộ ra ngoài, nhất định không cách nào làm kinh sợ Nam Vạn Sinh. Thân thể Thiên Diệp Phạm Thiên run rẩy, hai mắt thất thần thì thầm nói, độc của Thiên Độc Châu lại đáng sợ đến như vậy. Tòa tháp này có nhiều huyền trận phong tỏa như vậy. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc càng luôn luôn tắm trong thần tức của khí bất tử, nhưng lại không thoát khỏi được mối họa thiên độc. Phạm Đế Thần Giới là tồn tại cao nhất hạng nào, ở trước mặt Thiên Độc Châu lại hèn mọn như vậy. Chủ thượng, các Phạm Vương mang theo độc tức đã đến. Phạm Vương thứ nhất, thứ hai, thứ tám, thứ mười, thứ mười ba đều diệt. Chín Phạm Vương còn thừa lại cũng đầy người thương tổn. Bọn họ quỳ lạy xuống về phía Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc, kích động nói, bái kiến Tiên Vương, bái kiến Lão Tổ. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đều không hề đáp lại. Vô Hà, Vô Luy, Tông Luân, Bắc Liệt, Tử Tiêu, bọn họ đều đi cả sao? Thiên Diệp Phạm Thiên nhắm mắt, không nghe ra được tình cảm gì từ trong giọng nói. Phạm Vương thứ ba nói khẽ, dạ, có thể liều chết Nam Ngục Minh Vương, hoàn toàn dựa vào Tử Tiêu. Hắn bán đứng trước, liều mình sau, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Hồi tưởng lại trước đó sai Thiên Diệp Tử Tiêu đi ngâm tiết giới, Thiên Diệp Phạm Thiên nói, hành vi của Tử Tiêu chỉ có một khả năng. Trên đường hắn trở về từ ngâm tuyết giới, hắn có lẽ không chỉ gặp được, có lẽ không chỉ có Diêm Thiên Kiêu, còn có Ma Hậu. Chẳng lẽ các Phạm Vương đều nghĩ tới điều gì trong lòng kinh hãi? Hắn bị Ma Hậu cướp hồn. Thiên Diệp Phạm Thiên nói, sau đó hơi ngẩng đầu, ánh mắt thong thả quét trên không. Dù dỗ Nam Minh đến Đông Thần Vực, phóng thích thiên độc đẩy Phạm Đế vào tuyệt cảnh, cướp hồn Tử Tiêu đưa tới cửa, lấy Thiên Diệp Tử Tiêu khiến dục vọng của Nam Minh sôi trào, cũng để Thiên Diệp Tử Tiêu bán Phạm Đế trước, lại âm Nam Minh sau. Tất cả tổng hợp lại khiến Phạm Đế và Nam Minh lưỡng bại câu thương. Màn kịch phấn khích như vậy, sao người khởi xướng lại có thể không ở bên cạnh quan sát được chứ? Nhưng Thiên Diệp Phạm Thiên không nói thẳng ra mà nhắm mắt lại, thở dài thật dài. Có phải Thiên Diệp Tử Tiêu bị Ma Hậu cướp hồn hay không đã không còn quan trọng. Ác chiến lúc trước khiến thiên độc trong cơ thể các Phạm Vương đã triệt để bạo loạn. Cảm nhận được thân thể với sinh mệnh đang bị tàn cắn cực nhanh, Phạm Vương thứ ba bi ai nói, chủ thượng, Phạm Đế ta thật sự mất đi như vậy sao? Thiên Diệp Phạm Thiên lại chậm rãi mở miệng, không, còn có một đường sống. Một câu nói bình thản này lại khiến tròng mắt u ám của các Phạm Vương nổi lên một chút ánh sáng. Thiên Diệp Phạm Thiên mở mắt, không vui không buồn, chuẩn bị hạm. Bất chi bất giác, bốn vương đã có nhiều năm không nhìn thấy ảnh nhi rồi. Lời Thiên Diệp Phạm Thiên nói khiến thần sắc của các Phạm Vương đều trở nên đặc biệt phức tạp. Năm đó, có thể nói Thiên Diệp Phạm Thiên coi trọng Thiên Diệp ảnh nhi đến mức tận cùng. Tất cả dịu dàng dung túng đều cho nàng. Sau này khi bỏ qua cũng tàn nhẫn tuyệt tình đến cực điểm. Đây là phong cách hành sự từ xưa cho tới nay của Thiên Diệp Phạm Thiên hắn. Tính tình của Thiên Diệp ảnh nhi cũng theo hắn dẫn dắt với bồi dưỡng mà thành. Mà hiện giờ, bọn họ có thể tưởng tượng được Thiên Diệp ảnh nhi hận hắn đến mức nào. Những năm này, căn cứ vào một ít tin tức vụn vặt truyền đến từ Bắc Thần Vực, nàng vẫn luôn hành động cùng với Vân Triệt, bị ép vào Bắc Thần Vực, còn bị ép dựa vào người lúc trước hận nhất. Có thể nghĩ hận ý và sát tâm của nàng đối với Thiên Diệp Phạm Thiên sẽ nặng tới mức độ nào. Không giống như hận đầy trời đối với Vân Triệt, gần như tất cả hận của Thiên Diệp ảnh nhi đều tập trung vào Thiên Diệp Phạm Thiên. Lần này nàng theo Vân Triệt trở về Đông Thần Vực, mục đích lớn nhất cũng nhất định chính là giết chết Thiên Diệp Phạm Thiên. Chủ thượng, không thể. Phạm Vương thứ ba lắc đầu. Phạm Vương khác cũng đều có vẻ mặt giống vậy, chính là bọn họ đều không thể nói rõ điều gì. Dù sao năm đó bỏ qua Thiên Diệp ảnh nhi là lựa chọn của bản thân Thiên Diệp Phạm Thiên. Thiên Diệp Phạm Thiên bình thản nở nụ cười, thấp giọng nói, haha, trong thân thể nàng chảy huyết mạch Phạm Đế, một điểm này chỉ cần nàng còn sống, cho dù như thế nào đều không thể thay đổi được. Phương xa, Vân Triệt hờ hững xoay người rời đi xa. Trở lại trụ thiên giới, Vân Triệt liếc nhìn Chỉ Vũ Thập, đối phương đáp trả hắn một nụ cười thiên kiểu bá mị là ý vị sâu xa. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nhẹ, xem ra tất cả thuận lợi, bước được hai lão tổ của Phạm Đế ra không nói, năm kẻ chắc chắn phải chết, nhưng trước khi chết còn chặt đứt được hai cánh tay của Nam Minh. Đây cũng là niềm vui cực lớn ngoài ý muốn. Không hổ là vương giới hạng nhất đồng vực, nếu không có Thiên Độc Châu, muốn nắm được Phạm Đế trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng vô cùng khó được. Không có giới vương thượng vị đến đây sao? Vân Triệt quét thần tức ra một vòng chung quanh hỏi. Không có, đại khái bọn họ đang quan sát, vừa không muốn làm người khởi đầu, lại đang kỳ vọng hướng đi của Phạm Đế thần giới. Chi Vũ Thập trả lời, sau đó cánh môi mím nhẹ. Nhưng mà sẽ nhanh chóng có thôi, đúng không? Vân Triệt đột nhiên hơi trầm mặc, nói một lời hơi kỳ quái. Ngươi nói, nếu Thiên Diệp Phạm Thiên mặc cho sâu xé, nàng sẽ thật sự giết chết Thiên Diệp Phạm Thiên sao? Nàng tự nhiên chỉ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Lời này của ngươi có ý gì? Phía sau Vân Triệt vang lên giọng nói hơi lạnh như băng của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng chậm rãi đi tới, mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, giọng nói mang theo một luồng âm sát lạnh như băng. Thù của mẫu thân ta, thù của chính ta, năm đó ta không cam lòng chết đi, mà liều chết trốn về phía Bắc Thần Vực, cam nguyện bị giày vò, cam nguyện thành phụ thuộc vào ngươi, cũng là vì giết Thiên Diệp Phạm Thiên. Ngươi đều biết được rõ ràng những chuyện này, lại hỏi ra vấn đề buồn cười như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn hắn, giọng nói càng trầm xuống. Cho dù Phạm Đế Thần Giới chết hết toàn bộ, Thiên Diệp Phạm Thiên lão cầu kia cũng nhất định phải chết dưới lưỡi đao của ta. Đây là ngươi đã chính miệng hứa hẹn vào năm đó, ngàn vạn lần đừng quên. Vân Triệt liếc nhìn nàng nói, vậy ngươi sẽ nhanh chóng đạt được ước muốn. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhéo mắt đẹp, trong mắt màu vàng chớp động lên u quang. Thật sao? Vậy không thể tốt hơn. Ta nói lại lần nữa, Thiên Diệp Phạm Thiên phải chết dưới lưỡi đao của ta. Ai dám cướp, cho dù là kẻ nào, ta đều sẽ làm thịt kẻ đó. Vân Triệt. Lúc này bóng dáng của Phần Đạo Khai lướt qua, vái trước mặt Vân Triệt và Chí Vũ Thập. Bẩm ma chủ ma hậu, chủ hạm của Phạm Đế Thần Giới đang bay về phía bên này, nhưng mà hơi kỳ quái chính là tốc độ của nó cũng không nhanh, giống như đang cố tình để cho chúng ta phát hiện ra trước. Đại khái chỉ nửa canh giờ nữa sẽ đến đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt sát khí bốn phía. Vân Triệt khép mi mà cười. Không cần ngăn cản, cứ mở giới ra, cho bọn họ vào đi. Vâng, Phần Đạo Khai ngạc nhiên, sau đó lập tức lĩnh mệnh mà đi. Sau nửa canh giờ, kết giới trụ thiên dần dần mở ra. Phạm Thiên hạm khổng lồ mang theo sóng khí trao liệng đi đến phía bên trụ thiên. Mà hắn đến đây lại không có uy lăng vô thượng của huyền hạm hạng nhất đồng thần vực phủ xuống, mà kèm theo một luồng từ khí nặng nề. Trên Phạm Thiên hạm, Thiên Diệp Phạm Thiên nhảy xuống đầu tiên. Phía sau là 9 Phạm Vương, phía sau nữa đi theo 30 người. Trên người mỗi người đều phóng thích ra khí tức thần chủ, là toàn bộ trưởng lão Phạm Đế còn sống. Nói cách khác, trừ bỏ hai lão tổ và cổ trúc, tất cả thần chủ cũng là tất cả lực lượng hạch tâm của Phạm Đế Thần Giới đều đã đến đây. Đội hình như thế vốn nên thiên uy hạo thế, nhưng cho dù là Thiên Diệp Phạm Thiên cầm đầu, trên người không hề bắn ra đế uy gì, mà toàn thân đều lộ ra vẻ suy yếu, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra được. Cách Thực Nguyệt Giả và Thần Nguyệt Thần Sử nhanh chóng bày trận, vây kín bọn họ, đều không cần Ba Diêm Tổ ra tay. Chỉ với uy áp của bọn họ đã áp chế được các Phạm Vương và trưởng lão Phạm Đế đến toàn thân trầm trọng, khó có thể thở nổi. Một trận chiến với Nam Minh, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng phóng thích lực lượng, khiến Thiên Thương Đoạn Niệm đã xâm nhập sâu vào nội phủ và huyền mạch kinh mạch, đến mức độ vốn không cách nào áp chế được. Theo Nam Minh rời đi, rồi đi đến trụ thiên, mấy canh giờ ngắn ngủi này khiến một đám thần chủ dưới độc lực triệt để bão tẩu, đã gần như đứng ở bên bờ cái chết. Thê thảm đến làm cho người ta thương hại. Nào còn có uy lăng gì? Nào còn có sức phản kháng gì? Vân Triệt không nhanh không chậm đi đến, ánh mắt quét nhìn từ sau ra trước, cúi mắt nhìn Thiên Diệp Phạm Thiên. Đây không phải là Phạm Thiên Thần Đế sao? Nhưng dáng vẻ này dường như hơi khó coi. Thiên Diệp Phạm Thiên cuối cùng có thể nhìn Vân Triệt từ khoảng cách gần. 4 năm ngắn ngủi, nam tử trước mắt này, cho dù tu vi, khí tức, ánh mắt, tư thái, gần như đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt từ đầu đến chân. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ hắn vĩnh viễn không thể tin được một người có thể biến đổi lớn như thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thiên Diệp Phạm Thiên thẳng người, thong thả mở miệng. Vân Triệt, năm đó bổn vương một mực coi ngươi là mối họa nhất định phải trừ bỏ, mà ngươi cũng quả nhiên không khiến bổn vương thất vọng. Năm đó không thể trừ tận gốc, 4 năm ngắn ngủi đã bùng nổ mối họa như thế. Lúc hắn nói chuyện, thân thể đột nhiên run rẩy, từng đợt u quang thong thả tràn ra theo vết máu trong thất khiếu của hắn. Thiên Diệp Phạm Thiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Khi nhìn thấy Thiên Diệp Phạm Thiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã rối loạn khí tức, sát khí không khống chế được trong nháy mắt kia, kể cả một sợi tóc đang bay lên của nàng đều hỗn loạn tràn đầy. Thần dụ bên hông càng phát ra từng trận kêu vang. Một tiếng cắt xé chói tai, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đột nhiên xông ra. Thần dụ trong tay nàng hóa thành lợi kiếm đoạt mệnh, đâm thẳng vào Thiên Diệp Phạm Thiên. Nhưng cổ tay nàng lại bị Vân Triệt bình tĩnh mà bá đạo nắm giữ. Hắn thoáng liếc mắt nhàn nhạt nói: "Hắn đến đây chính là không định còn sống rời đi. Ngươi cứ dứt khoát giết hắn như vậy, chẳng phải đáng tiếc cho nỗ lực và oán hận những năm này của ngươi rồi sao?" Cổ tay Thiên Diệp Ảnh Nhi không ngừng run run, răng ngọc càng cắn chặt muốn vỡ. Năm đó khi gặp nhau ở Bắc Thần Vực, nàng quỳ gối trước mặt Vân Triệt, cặp mắt tràn đầy u ám với oán hận kia, Vân Triệt sẽ không quên được. Giết Thiên Diệp Phạm Thiên, đối với nàng khi đó lực lượng bị phế, dùng hết tất cả trốn vào Bắc Thần Vực mà nói thật sự là lý do duy nhất để sống sót. Vân Triệt buông cổ tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, cười như không cười. "Thiên Diệp Phạm Thiên, ta thật sự thưởng thức cái mồ ngươi lựa chọn cho mình. Chính là không nghĩ tới, ngươi lại kéo toàn bộ cả Phạm Vương và Trường Lão đi qua chôn cùng với ngươi." Chậc chậc, hắn cười vô cùng khinh miệt. "Trước khi chết, có di ngôn gì không?" "Thiên Diệp Phạm Thiên, thắng làm vua, thua làm giặc. Năm đó không thể chảm thảo trừ căn ngươi, rơi vào kết quả như hôm nay, bốn vương không lời nào để nói." Hắn ấn tay trước ngực, ánh mắt dần dần thâm thúy. "Hôm nay bổn vương tới đây là muốn cùng ngươi làm một giao dịch." Vân Triệt cười to một tiếng châm chọc nói: "Giao dịch? Ha ha, Thiên Diệp Phạm Thiên, không phải ngươi đang mơ ước rằng ta sẽ giải độc cho ngươi đó chứ?" Thiên Diệp Phạm Thiên cũng bật cười: "Ha ha, nếu như bổn vương có thể sống qua hôm nay, ngược lại sẽ cực kỳ thất vọng đối với ngươi ma chủ này." "Hả?" Vân Triệt tỏ vẻ rất hứng thú. Thiên Diệp Phạm Thiên chậm rãi xòe tay, theo một chút kim mang kỳ dị phóng thích. Phạm hồn linh tượng trưng trong mạch máu của Phạm Đế hiện ra trong tay hắn, mang theo một tiếng kêu khẽ kích thích linh hồn. Phía sau các Phạm Vương, Trưởng Lão đều chấn động linh hồn, tâm thần vốn hỗn độn không chịu nổi đều sáng sủa hơn rất nhiều. Bọn họ đều ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào thần quang của Phạm hồn linh. Đó là tín ngưỡng cao nhất cả đời này của bọn họ. Các đệ tử Phạm Đế nghe lệnh. Thiên Diệp Phạm Thiên cầm Phạm hồn linh trong tay, giọng nói vốn bình thản lại đột nhiên mang theo uy nghiêm nhiếp hồn. Thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy dưới kịch độc, nhưng giọng nói lại từng chữ thiên uy như chùy nặng lẹn vào lòng. Thân mang huyết mạch Phạm Đế, người cầm Phạm hồn linh trong tay chính là đế vương vô thượng của bộ tộc Phạm Đế, Thiên Diệp Phạm Thiên ta, Phạm Thiên Thần Đế đời thứ 31 của nhất mạch Phạm Đế, nay truyền thừa Phạm hồn linh với tên Phạm Đế cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tôn Thiên Diệp Ảnh Nhi là Phạm Thiên Thần Đế đời thứ 32 của Phạm Đế Thần Giới. Chủ thượng, các Phạm Vương và Trưởng Lão đang quỳ xuống, đều ánh mắt chấn động. Khi Thiên Diệp Phạm Thiên lấy Phạm Hồn Linh ra, bọn họ đã mơ hồ đoán được điều gì. Đây chính là đường sống cuối cùng, theo như lời hắn nói sao? Hả? Chỉ Vũ Thập nhìn Thiên Diệp Phạm Thiên, lại nhìn thoáng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi như có đăm chiêu. Đối mặt với hành động bất ngờ này của Thiên Diệp Phạm Thiên, Vân Triệt không nói gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại đột nhiên rời bước, chậm rãi đi về phía Thiên Diệp Phạm Thiên. Thần dụ trong tay vẫn chớp động lên kim mang hơi nóng nảy. Ảnh Nhi, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng trước mặt Thiên Diệp Phạm Thiên, ánh mắt lạnh lẽo. Ta tên Vân Thiên Ảnh, nữ nhân ngây ngô khờ khạo, tên Thiên Diệp Ảnh Nhi kia đã sớm bị ngươi tự tay bóp chết rồi. Ngươi sẽ không phải mau quên như vậy đó chứ? Đối mặt với đôi mắt không hề mang theo độ ấm của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Diệp Phạm Thiên lại lộ ra nụ cười trên mặt. Bàn tay trong khẽ run nâng lên. Tiếp nhận Phạm Hồn Linh, ngươi chính là Phạm Thiên Thần Đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề thay đổi sắc mặt, chìa tay ra, cầm lấy Phạm Hồn Linh từ trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, cứ vô cùng dễ dàng cầm lấy mạch máu của Phạm Đế Thần Giới vào trong lòng bàn tay. Trong mắt chiếu ra kim mang căn nguyên đến từ Phạm Hồn Linh. Hai tròng mắt nàng hơi nhèo lại. Phạm Hồn Linh từng là thứ mà nàng khát vọng nhất, một trong những mục đích mà nàng từng dốc hết tất cả nỗ lực. Đó là trở thành Phạm Thiên Thần Đế, không hề thua kém Thiên Diệp Phạm Thiên. Nhưng lần đầu tiên, khi nhận lấy Phạm Hồn Linh, nàng lại bỏ qua, chẳng những trả nó cho Thiên Diệp Phạm Thiên, còn vì cứu hắn mà dứt khoát làm ra hy sinh lớn nhất cả đời này. Vào thời khắc này, Phạm Hồn Linh lại một lần nữa đi vào trong lòng bàn tay nàng, mang đến không phải là vinh quang với thỏa mãn, mà là thức tỉnh lại sỉ nhục với thù hận thật sâu kia. Một tay nàng nắm chặt lấy Phạm Hồn Linh, một tay kia bắn kim mang ra. Thần dụ không hề do dự, đâm thẳng vào Thiên Diệp Phạm Thiên, vô tình xuyên suốt thân thể hắn. Chủ thượng! Trong tiếng bí thiết, Thiên Diệp Phạm Thiên đột nhiên quỳ rạp xuống đất, chậm rãi nhắm mắt, nhìn về phía kim mang xuyên suốt ngực mình. Thiên Diệp Ảnh Nhi cúi mắt xuống lạnh như vực sâu. Thiên Diệp Phạm Thiên, nếu như ta vì phạm hồn linh này mà sinh ra một chút thương hại đối với ngươi, đều sẽ có lỗi với ban ơn năm đó của ngươi đối với ta, càng có lỗi với mẫu thân ta. Thần dụ vung lên, lỗ máu chỗ ngực Thiên Diệp Phạm Thiên nổ tung, thân thể trong bay ngang ra, bắn ra mảng lớn mưa máu trong không trung, nện xuống xa xa. Nhưng Thiên Diệp Phạm Thiên, đẫm máu rơi xuống đất, lại cố ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng cười to thoải mái. Tốt, làm rất tốt, đây mới là nữ nhi của Thiên Diệp Phạm Thiên ta, đây mới là dáng vẻ Phạm Thiên thần đế nên có. Ha ha, ha ha. Về thân phận, dù sao Thiên Diệp Phạm Thiên chính là cha đẻ của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng bất ngờ mà tuyệt tình ra tay, khiến đám người thực nguyệt chung quanh không hiểu hết toàn bộ đều bí mắt giật giật. Vài Phạm Vương vừa lăn vừa bò tới bên người Thiên Diệp Phạm Thiên. Phạm Vương thứ tư lấy ra một viên linh đan trắng như ngọc, tình ổn định lại thương thế cho Thiên Diệp Phạm Thiên. Chủ thượng, mau! Nhưng bàn tay hắn lại bị Thiên Diệp Phạm Thiên đẩy ra. Dưới kịch độc, huyết lưu trào ra từ trong miệng vết thương của Thiên Diệp Phạm Thiên đều lộ ra màu sắc lạ, nhưng hắn không hề có ý tứ áp chế, mà trầm giọng quát. Chủ thượng, các ngươi đều điếc hay mù rồi? Hiện giờ Ảnh Nhi mới là chủ tử của các ngươi, mới là đứng đầu Phạm Đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh ra tiếng, sát khí thấu xương vẫn khóa kín trên người Thiên Diệp Phạm Thiên. Thiên Diệp Phạm Thiên, đây là dãy ruộng cuối cùng trước khi chết của ngươi. Lại định dùng thủ đoạn thấp kém buồn cười như thế đến bảo trụ lũ chó săn này của ngươi. Thiên Diệp Phạm Thiên chậm rãi thẳng người lên, hai mắt bắt đầu tàn rã, vẫn mang theo uy lăng chỉ thuộc về thần đế. Không, bọn họ không phải là tay sai của ta, bọn họ hiện giờ là trung khuyển chỉ thuộc về ngươi. Hắn khoát mạnh tay, lớn tiếng quát, còn không nhanh chóng bái kiến tân đế, tuyên thệ nguyện trung thành. Kể cả trung thành với tín ngưỡng cơ bản nhất của Phạm Đế mà các ngươi đều quên cả sao? Lời nói hành động của Thiên Diệp Phạm Thiên khiến ý cười nơi khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi càng thêm trào phúng lạnh như băng. Ngón tay nàng lướt đi, thần dụ từ kiếm hóa sợi tơ như kim xả bắn ra, trói chặt toàn thân Thiên Diệp Phạm Thiên. Một chớp mắt kéo hắn tới bên người, lực lượng hắc ám mang theo trên đó cấp tốc tàn cắn thân thể thần đế của hắn, siết thẳng tận xương, nổ tung ra một mảnh huyết vụ nhìn thấy mà ghê người. Không phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, Thiên Diệp Phạm Thiên ngẩng đầu lên ở dưới chân Thiên Diệp Ảnh Nhi, khàn giọng nói, Ảnh Nhi, người ngươi hận, người đáng chết nhất là ta chứ không phải bọn họ. Bọn họ chỉ trung thành thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân với chức trách. Trong thân thể ngươi chảy huyết mạch Phạm Đế, một điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, mà bọn họ đều là đồng tộc của ngươi. Thật sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn cười băng hàn. Thiên Diệp Phạm Thiên tàn nhẫn đối đãi năm đó đã rành rành ở trước mắt. Sao nàng có thể cho phép bản thân bị lời nói của hắn mê hoặc, dù chỉ một chút được? Nàng lạnh lẽo trầm chọc nói, mà ta vẫn sẽ làm thịt bọn họ. Dù sao, trảm thảo trừ căn, đây chính là thứ mà năm đó ngươi dạy ta vô số lần. Ngươi nói nên làm gì bây giờ nhỉ? Phạm Vương thứ ba quỳ gối xuống, sau đó dập đầu thật sâu về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, run giọng nói, chủ nhân Thiên Diệp Ảnh Nhi ở trên, chúng ta nguyện thề sống chết, nguyện trung thành với chủ thượng, ủng hộ chủ thượng làm tân đế, lấy lời chủ thượng làm thiên mệnh, đến chết không đổi, có chết không hối hận. Hắn đã hoàn toàn thấy rõ đường sống cuối cùng theo lời Thiên Diệp Phạm Thiên đó là không tiếc tất cả bảo trụ huyết mạch với truyền thừa của Phạm Đế, ít nhất không cần giống như trụ thiên với nguyệt thần bị xóa đi khỏi Đông Thần Vực. Thậm chí trong lịch sử, cho dù bị khuất nhục, cho dù mất hết tôn nghiêm, phía sau tám phạm vương khác và các trưởng lão Phạm Đế cũng đều quỳ xuống hết, nói lên lời tuyên thệ giống nhau, nhưng mà tất cả đổi lấy lại là trào phúng càng sâu trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ta vốn còn chờ mong Phạm Thiên Thần Đế sắp chết sẽ lấy ra thủ đoạn dãy giụa cao minh cỡ nào, hóa ra chính là một màn biểu diễn vụng về như vậy. Ngươi vẫn giữ chút khí lực, tới kêu rên trong địa ngục đi. Tay nàng vung lên, hắc ám bùng nổ, một tiếng nổ đùng, Thiên Diệp Phạm Thiên lập tức bay ngang ra ngoài, lại một lần huyết vụ đầy trời. Phạm Vương thứ ba chìa tay ra, ngăn cản hai Phạm Vương định tiến lên, toàn thân kịch liệt run rẩy, không cách nào dừng. Thiên Diệp Phạm Thiên thủy chung không dừng lực lượng cuối cùng để chống đỡ, thân thể thần đế của hắn đã vỡ nát dưới lực lượng hắc ám. Hắn quỳ rạp trên đất, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một lần này, ánh mắt lại chuyển về phía Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi có thể có được tất cả, Nếu chỉ dùng để báo thù tiết hận, thật sự quá lãng phí. Người đã bước ra một bước này, nhất định muốn trở thành người đứng đầu thần giới. Người bây giờ tuy đạp xuống Đông Thần Vực, nhưng triệt để thức tỉnh Nam Thần Vực và Tây Thần Vực. Người nhất định không có khả năng tập kích hai nơi đó bất ngờ, giống như đối với Đông Thần Vực, mà cần càng nhiều lực lượng. Tay hắn giơ lên, giọng nói suy yếu vẫn trấn tâm. Người sống vĩnh viễn có tác dụng hơn người chết. Trước kia bọn họ trung thành với ta bao nhiêu, về sau sẽ có bấy nhiêu trung thành đối với ảnh nhi, đối với ngươi. Ngươi có thể coi bọn họ là trung khuyển, là công cụ, là đá lót đường. Giết bọn họ chỉ là tổn thất thật lớn đối với ảnh nhi và ngươi. Đế giả chân chính sẽ càng mở rộng thêm sau khi chinh phục địch nhân, mà không phải có hao tổn. Vân Triệt. Hắn vừa định lên tiếng, đã lại nặng nề quỳ xuống, huyết lưu trong thất khiếu cũng đã thêm u ám. Đề cập đến chuyện nhà của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt cũng được, Chi Vũ Thập cũng thế, Thực Nguyệt Giả cũng vậy, thủy chung không ai nhúng tay, không ai lên tiếng. Nói xong chưa? Thiên Diệp Ảnh Nhi xòe năm ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ lên hắc mang, làm cho người ta sợ hãi. Tất cả lời nói của Thiên Diệp Phạm Thiên từ đầu đến cuối đều không hề khiến cho nàng có bất cứ thay đổi sắc mặt nào, càng không khiến sát ý của nàng xuất hiện chút dao động gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi chìa cánh tay, chỉ về phía Thiên Diệp Phạm Thiên. Nếu đã nói xong di ngôn nực cười rồi, vậy chết đi. Đáng tiếc, ngươi không có tư cách chuộc tội với mẫu thân ta, bởi vì mẫu thân ta ở trên thiên đường, còn ngươi nhất định vĩnh viễn rơi vào địa ngục. Giọng nói vừa dứt, bóng dáng của nàng lóe lên, nhằm thẳng vào Thiên Diệp Phạm Thiên. Trong mắt vàng là hận ý u ám, hắc mang trong tay ngưng tụ chính là lực lượng tuyệt đối, đủ để diệt sát Thiên Diệp Phạm Thiên vào giờ phút này. Ý bảo kinh không, không gian chấn động, nhưng lực lượng của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không bùng nổ ở trên người Thiên Diệp Phạm Thiên, mà bị Vân Triệt gắt gao ngăn trở. Ngươi! Hai hàng chân mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm xuống, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tay Vân Triệt khóa chặt lấy cổ tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau đó than nhẹ một tiếng. Diêm Nhất, giết hắn đi! Diêm Nhất lĩnh mệnh, lập tức ra tay. Theo ánh sáng đột nhiên tối xuống, một bàn tay quỷ hắc ám như chìa ra từ trong hư không. Một chớp mắt xuyên suốt Thiên Diệp Phạm Thiên, tàn nhẫn phá diệt lục phủ ngũ tạng của hắn, cũng hoàn toàn cắt đứt sinh cơ của thần đế hạng nhất Đông Thần Vực này. Các Phạm Vương có rút trong lòng, toàn thân bi thương, nhưng không một ai động, không một ai lên tiếng. Trong mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên dần dần tan rã. Trên đời này có nhiều thứ, cho dù là lực lượng cực hạn và quyền mưu đều không cách nào vượt trên được. Hắn nhận thua, nhưng thua không cam tâm như vậy. Ý thức đang rời đi, thân thể trong mất lực ngã xuống trước, tầm mắt cuối cùng của hắn cho Vân Triệt. Cảm xúc bao hàm trong tầm mắt là một chút cảm kích nhạt nhòa. Cảm xúc cảm kích này, vào thời kỳ hắn làm đế vẫn chưa bao giờ có, bởi vì kia là thứ mà một đế vương không nên có. Nhưng trong một khắc cuối cùng của sinh mệnh, lại cho người mà hắn đã từng kiêng kỵ nhất, cuối cùng bức hắn chết. Hắn ngã vào trong vũng máu, không còn động tĩnh. Ý thức cuối cùng hóa thành một luồng hồn âm, truyền vào trong lòng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ảnh Nhi, thù hạ của ma hậu, có ma nữ và kiếp hồn giới. Mà ngươi, nếu như lẻ loi một mình, nào có thể tranh được với nàng ta? Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật. Vào một khắc này, khí tức, hồn tức của Thiên Diệp Phạm Tiên hoàn toàn triệt để tiêu tán. Có lẽ, bao gồm cả chính hắn trong đó đều chưa từng có ai nghĩ đến. Thần đế hạng nhất Đông Thần Vực lại lấy phương thức như vậy kết thúc tính mạng của mình, thời đại của mình. Không có ai tới gần thi thể của hắn. Chín Phạm Vương và các trưởng lão Phạm Đế đều đã cúi người xuống, dập đầu về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, biểu đạt thần phục và trung thành của bọn họ. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi siết chặt năm ngón tay, đột nhiên hất Vân Triệt ra, nhìn vào đôi mắt đen của hắn lạnh lùng chất vấn. Vì sao ngăn cản ta giết hắn? Ngươi thế mà lại... Đối mặt với nàng trợn mắt, Vân Triệt lại tỏ vẻ bình tĩnh hoàn toàn, chậm rãi nói. Tính mạng của ngươi không nên chỉ vì báo thù mà sống. Hắn không xứng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, giọng hắn nhẹ đi nói. Ta không hy vọng cuộc đời còn lại của ngươi vĩnh viễn đeo lấy gông xiềng giết cha, không có gì khác. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề nghi ngờ Vân Triệt cực hận Tinh Tuyệt Không. Năm đó cho dù bầm thây Tinh Tuyệt Không vạn đoạn cũng khó giải mối hận trong lòng, nhưng mà khi hắn chân chính đối mặt với Tinh Tuyệt Không, không hề có sức phản kháng, lại không cách nào xuống tay giết đi được. Những năm này cũng chỉ đóng băng ở trong Thái Cổ Huyền Chu, để cho mỗi một giây hắn ta đều ở trong băng ngục thống khổ, lại chỉ không để cho hắn ta chết đi. Bởi vì về huyết mạch, Tinh Tuyệt Không dù sao cũng là cha đẻ của Mạt Lị và Thải Chi, hắn không muốn trở thành người giết cha của Mạt Lị và Thải Chi. Thiên Diệp Ảnh Nhi khựng lại ở đó, ánh mắt hỗn loạn, rất lâu chưa hồi hồn. Ánh mắt Vân Triệt nhìn lướt qua các Phạm Vương và trưởng lão Phạm Đế đang đắm chìm trong độc tức. Nhưng mà không thể để cho ngươi chính tay đâm Thiên Diệp Phạm Thiên, đúng là ta không tuân thủ hứa hẹn. Để bồi thường sinh tử của bọn họ, ngươi tới quyết định. Nếu vào một khắc đồng hồ trước, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn chôn diệt toàn bộ những người này. Dù sao bọn họ là tay sai của Thiên Diệp Phạm Thiên, năm đó đã từng vì Thiên Diệp Phạm Thiên mà đuổi giết nàng, đuổi giết Vân Triệt. Nhưng mà sau khi Vân Triệt nói ra câu nói này, nàng lại thật lâu không quyết định. Phạm Vương thứ ba nhìn nàng, nói khẽ: "Chủ thượng, ngài là tân đế, trên dưới Phạm Đế nhất định không có ai bất trung, không có ai không theo, hai vị lão tổ cũng nhất định vô cùng vui vẻ." Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề động dung, nhưng bên trong lòng lại không ngừng vang lên giọng nói của Thiên Diệp Phạm Thiên: "Trong thân thể ngươi chảy huyết mạch Phạm Đế, một điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Bây giờ bọn họ không phải là tay sai của ta, mà là trung khuyển chỉ thuộc về ngươi. Ma hậu của ma nữ và kiếp hồn giới, nếu như ngươi lẻ loi một mình, sao có thể tranh được với nàng ta?" Giải độc, nàng cuối cùng mở miệng, trên môi thốt ra lại là hai chữ lúc trước tuyệt đối không có khả năng cho phép bản thân nói ra. Mà hai chữ quá mức đơn giản này lại khiến Phạm Vương, các trưởng lão Phạm Đế như nghe thấy tiên âm. Nhất là chín vương gần như đồng thời tuôn trào lệ, lại không hoàn toàn bởi vì một lần nữa nhận được sự sống. Được, Vân Triệt nhìn nàng, ngược lại đáp ứng rất rõ ràng. Hắn đi đến trước các Phạm Vương, tay trái chìa ra, lòng bàn tay sáng lên quang mang tinh lọc cực hạn nhất thế gian này. Vân Triệt khẽ nói, Hòa Lăng, ngươi yên tâm đi, cho dù người năm đó hại cha nương ngươi không chết, cũng sẽ không thể ở trong bọn họ, mà mượn bọn họ nhất định có thể lập tức tìm được đám người đáng chết kia. Hòa Lăng nhu thuận đáp ứng, quang mang tinh lọc của Thiên Độc Châu phóng thích, che phủ trên người 9 Phạm Vương và 63 trưởng lão Phạm Đế, cấp tốc tinh lọc thiên thương đoạn niệm ở trên người bọn họ. Thiên thương đoạn niệm là ác mộng khó giải đối với thế nhân, nhưng nó là độc kết hợp từ Thiên Độc Châu, tự nhiên cũng dễ bị Thiên Độc Châu tinh lọc nhất. Rất nhanh, quang mang xanh đậm trong đôi mắt bọn họ mang theo độc tức biến mất mà dần tán đi. Không bao lâu, theo sáng rọi của tinh lọc thu hồi, thiên độc giải hết, thiên thương đoạn niệm biến mất, cũng mang đi rất nhiều nguyên khí của bọn họ. Cảm giác suy yếu vô cùng mãnh liệt kia khiến cho bọn họ kể cả đứng thẳng đều hơi khó khăn. Muốn hoàn toàn khôi phục nhất định cần thời gian tương đối dài. Nhưng mà đây đã như thiên đường trong mộng đối với bọn họ, vốn đã hãm sâu địa ngục. Phạm Vương thứ ba cầm đầu, bọn họ nhất tề nghiêm người cung kính hạ bái. Tạ chủ thượng, tạ ma chủ ban ơn. Đi mở đại trận hình chiếu, thì Vũ Thập nhẹ giọng hạ lệnh. Nàng liếc nhìn bên má Thiên Diệp Ảnh Nhi, khóe môi vẫn là nụ cười kiểu mị ngàn vạn, nhưng mắt đẹp hơi phức tạp. Nàng rất thích thú nhìn thấy kết quả này, lấy hận ý vô tận của Thiên Diệp Ảnh Nhi đối với Thiên Diệp Phạm Thiên. Hận nhà, hận luôn nữ quạ đậu gần đó. Thiên Diệp Phạm Thiên có thể chiếm được kết quả như vậy, trước khi chết, làm cho người ta không thể không cảm thán. Huyền trận hình chiếu trụ thiên lại một lần nữa được mở ra. Sau lần này, khi huyền giả đông vực đang trong bất an ngẩng đầu lên, nhìn thấy hình ảnh khiến cho bọn họ triệt để nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả các Phạm Vương, trưởng lão, Phạm Đế của Phạm Đế Thần Giới đều quỳ trên đất, lấy tư thái cực kỳ hèn mọn, cúi đầu trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi và Vân Triệt. Trong miệng phát ra từng tiếng thề thần phục chấn tâm. Mà cách bọn họ không xa, có một người yên tĩnh cô lạnh, nằm trong đống máu, toàn thân hắn nhuốm máu, khuôn mặt không thể phân rõ. Nhưng kim y trên người hắn, người đời đều biết là tượng trưng chỉ thuộc về Phạm Thiên Thần Đế. Kinh hãi, sợ sệt, khó có thể tin nổi, cùng với một chút hy vọng cuối cùng và một tia kiên trì cuối cùng đều triệt để sụp đổ. Bốn vương giới đông vực, trụ thiên với nguyệt thần bị diệt, tinh thần thần phục. Kể cả Phạm Đế Thần Giới mạnh nhất cũng là hy vọng cuối cùng, nhưng lại có kết cục, thần đế chết, toàn giới thần phục dưới chân ma nhân. Hình chiếu nhanh chóng đóng lại, Đông Thần Vực lại rơi vào yên lặng thật lâu. Từng đám huyền giả thân thể vô lực quỳ trên đất, giống như tín niệm hoàn toàn triệt để hỏng mất của bọn họ. Lúc này, cách Bắc Thần Vực xâm nhập chẳng qua chỉ 10 ngày ngắn ngủi. Sự cường đại của Bắc Thần Vực gần như mỗi một ngày đều xé rách nhận thức của bọn họ. Làm vương giới đã có kết cục với lựa chọn như vậy, sự kiên trì của bọn họ có vẻ vô cùng yếu ớt, nực cười. Rất nhanh, từng chiếc huyền chu lấy tốc độ vô cùng nhanh từ các đại tinh giới bay về phía trụ thiên giới. Lúc trước, các giới vương của các đại tình giới thượng vị đều đang quan sát, không ai dám lộ mặt. Mà giờ khác này, bọn họ hận không thể sinh ra thêm 8 chân. Ở trong nhận thức thông thường, người đầu hàng đầu tiên không thể nghi ngờ, hầu hết có thể nhận được ưu đãi. Thiên Diệp Phạm Thiên chết. Trong Phạm Đế Vương Thành, trừ bỏ các Phạm Vương và trưởng lão Phạm Đế ra, hiện giờ còn có thể lưu lại tính mạng. Chắc là thần sử Phạm Đế chỉ còn không đến một nửa. Tu Vi đều là thần quân đã ngoài trung kỳ. Kể cả như vậy, chỉ cần 9 Phạm Vương đều là thần chủ cảnh cấp 9. Còn có 63 trưởng lão Phạm Đế Tu Vi thần chủ cảnh. Đó là một luồng lực lượng cực kỳ khổng lồ. Cho dù điêu linh đến như vậy, nhưng vẫn còn hơn xa phần nguyệt thần giới ở Bắc Thần Vực. Huống chi còn có Cổ Trúc, cùng với 2 Phạm Đế lão tổ bị ép ra. Nếu có thể khống chế trong tay, không thể nghi ngờ sẽ là một luồng lực lượng cực kỳ khổng lồ. Kim mang của Phạm Hồn Linh tan biến trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mặc dù lực lượng của nàng thay đổi, nhưng vĩnh viễn không có khả năng thay đổi huyết mạch Phạm Đế của nàng. Dưới huyết mạch Phạm Đế, nàng có thể hoàn chỉnh khống chế Phạm Hồn Linh. Mà nắm trong tay Phạm Hồn Linh, đó là nắm trong tay toàn bộ Phạm Đế thần giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng kích động không cách nào ổn định trong lòng kia không ngừng hiện ra từ trong ánh mắt rung động của nàng. Những năm này, nàng vẫn tin tưởng vô cùng vững chắc rằng vào một khắc bản thân lại nhìn thấy Thiên Diệp Phạm Thiên sẽ không chút do dự với thương hại mà lấy mạng hắn, đồng thời muốn hủy diệt tất cả những thứ hắn quý trọng ở trước mặt hắn. Hôm nay, Thiên Diệp Phạm Thiên cuối cùng chết trước mặt nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi vô cùng rõ ràng mục đích của tất cả hành động và lời nói trước khi chết của hắn, nhưng vào cuối cùng lại lựa chọn rơi vào trong bố trí của hắn. Cho dù tính tình của nàng đã có biến hóa cực lớn trong vài năm ở Bắc Thần Vực, Thiên Diệp Phạm Thiên vẫn là người hiểu biết nàng nhất trên đời này. Ánh mắt đảo qua các Phạm Vương và trưởng lão Phạm Đế quỳ trên đất, nàng phát ra mệnh lệnh đầu tiên của bản thân. Về Phạm Đế. Dạ, Phạm Vương thứ 3 dẫn đầu, bọn họ đứng dậy, đứng khom người về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại không ai di chuyển trước. Phạm Đế thần giới đổi chủ, Thiên Diệp Ảnh Nhi và đổi chủ Vân Triệt, dường như trên bản chất không có gì khác nhau quá lớn. Nhưng đối với người của Phạm Đế thần giới mà nói, về mức độ tiếp nhận lại có khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, Thiên Diệp Ảnh Nhi hiển nhiên không có ý định chuẩn bị giao Phạm Hồn Linh cho Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi phi thân lên, đi lên Phạm Thiên Hạm. Vân Triệt cũng không phát ra tiếng nào đi tới bên người nàng. Hai người đều không nói chuyện. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi run run, nhìn về phía nam, bất động hồi lâu. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.